12 chòm sao, sắc thanh xuân. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hỏi cậu có phải cậu ép Sử Nữ làm bạn gái của cậu không? Bạch Dương nghĩ Kim Ngưu và Sử Nữ không thành một đôi đúng là phí phạm của trời. Sử Nữ đúng là không dễ bị bắt nạn. Bị Bạch Dương ép đến như vậy vẫn có thể quay lại đạp cậu một nhát. Bạch Dương chưa hề tính đến việc Sử Nữ sẽ nói sự thật cho Ma Kết nghe, mà cũng không biết sự thật ấy đã bị cậu ta dặm thêm bao nhiêu mắm muối vào. Nữa, nhưng cũng không sao. Bất kể dùng cách nào cũng chỉ dẫn tới một kết quả. Bạch Dương cười cười. Nếu Ma Kết đã biết rồi cậu cũng không mất công thực hiện thêm một bước nữa. À, thì ra là chuyện này sao? Nếu Sử Nữ đã nói cho cậu rồi thì còn hỏi tôi làm gì? Cậu bị điên rồi. Tại sao cậu có thể làm ra chuyện ảnh hưởng đến Sử Nữ như vậy? Vì tôi thích Sử Nữ. Yêu, thích, đối với Bạch Dương không có ý nghĩa gì sâu sắc. Đơn giản nó chỉ là một loại cảm xúc cậu chẳng hề có với bất kỳ một người con gái nào. Thản nhiên nói ra chữ thích, không chút rung động cũng không mang theo tình cảm. Đó là Hoàng Bạch Dương. Cậu nói vậy là bởi đây là câu Ma Kết cần phải nghe. Cậu thích Sử Nữ sao? Nực cười. Thế cậu đã từng suy nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy khi làm vậy chưa? Như thế gọi là thích sao? Làm mọi cách để người mình thích trở thành của mình, đó chẳng phải chuyện ra bình thường sao? Nhưng ít nhất cậu có thể nhìn sâu vào trong mắt người đối diện. Mọi cảm xúc trong mắt Ma Kết Bạch Dương đều đọc được. Buồn, tức giận, mất mát, không đủ. Bạch Dương lại cười ngả ngớn, có phần khó chịu vì bị làm phiền. Ma Kết, tôi làm cách nào đó là việc của cá nhân tôi. Sử Nữ thì không nói, nhưng cậu đang lấy thân phận gì để chất vấn tôi vậy? Bạn thân của bạn gái tôi sao? Một câu này của Bạch Dương khiến tất cả cảm xúc tiêu cực của Ma Kết như bị đẩy lên cao nhất. Sau đó cô nhìn Bạch Dương bằng đôi mắt thất vọng. Xin lỗi vì đã xen vào chuyện cậu. Những lời tôi nói vừa rồi nếu làm cậu không vui thì cho tôi xin lỗi. Ma Kết bỏ đi. Bạch Dương vẫn đứng tại đó thu lại nét cười bất cần. Trong phòng hội học sinh có một căn phòng nhỏ hơn đựng tài liệu. Lúc này Sử Nữ bước ra nhìn cánh cửa đóng im lìm. Đau lòng nhưng vẫn không nhịn được mà mỉa mai. Chúc mừng cậu Bạch Dương. Mục đích của cậu cuối cùng cũng đạt được rồi đấy. Từ giờ Ma Kết sẽ chỉ coi cậu như người xa lạ thôi. Cậu có làm gì thì cô ấy cũng không quan tâm đâu. Cậu khá lắm Sử Nữ. Cậu không sợ tôi nói ra bí mật của cậu à? Cậu thích thì cứ nói đi. Cũng không phải lần đầu tiên tôi bị gọi là kẻ thứ ba. Bạch Dương nghe xong bật cười. Sử Nữ, đừng cho rằng tôi không biết. Bí mật của cậu cả thế giới này đều có thể biết, nhưng chỉ riêng Kim Ngưu là không thể. Nhìn Sử Nữ im lặng trừng mắt với mình, Bạch Dương nghĩ nếu trước mặt bạn cậu mà Sử Nữ cũng có những biểu cảm này thì Kim Ngưu đã sớm nhận ra tình cảm của mình rồi. Chậc, đừng tức giận như vậy chứ. Sau này chúng ta còn phải hợp tác nhiều nên vẫn mong cậu nhẹ tay với tôi. Sử Nữ hừ một cái rồi bỏ đi. Bạch Dương không phải kẻ xấu, nhưng cậu chắc chắn mình cũng chẳng phải là người tốt gì. Cậu là người luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Suy nghĩ cho bản thân mình đầu tiên mà không mảy may quan tâm đến người khác. Ví dụ như, trên xe bus có một bà cụ lớn tuổi không có ghế ngồi. Bạch Dương đương nhiên sẽ đứng dậy nhường ghế. Chỉ là, cậu không hề cảm thấy thương cho bà cụ lớn tuổi phải đứng. Nếu cậu không nhường ghế cậu sẽ bị phụ xe nhắc nhở. Người ta sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu, thậm chí còn phải nhận những lời lẽ nói không hay. Bạch Dương chưa từng chủ động giúp đỡ ai, nhưng nếu có người nhờ cậu sẽ không từ chối vì nó sẽ có ích cho cậu sau này. Đa phần mọi người làm việc tốt sẽ không cần báo đáp, nhưng Hoàng Bạch Dương lại không nằm trong số đó. Những người được giúp đỡ sẽ nhớ tới người đã từng giúp mình. Đó chính là thứ cậu cần. Bạch Dương giống như một cơn gió. Sống một cuộc đời thoải mái. Đi bất cứ đâu mình thích. Làm bất cứ thứ gì mình muốn. Một cuộc sống tự do đến đáng sợ. Cơn gió ấy mông lung vô định. Tới rất nhiều nơi mà chẳng có mục đích gì cả. Bạch Dương không có mục tiêu sống. Không có ước mơ để phấn đấu. Mỗi ngày trôi qua đều thật nhàm chán. Một vòng tuần hoàn vô hạn, lặp đi lặp lại như một cỗ máy vô cảm. Vận hành, nghỉ ngơi rồi đợi đến ngày không thể hoạt động nữa. Còn Market là một thái cực hoàn toàn đối lập với Bạch Dương. Cô có ước mơ của riêng mình. Sống nghiêm khắc lúc nào cũng cố gắng hết mình để theo đuổi ước mơ. Tựa như một vì sao trong dải ngân hà lấp lánh. Không cần sáng nhất nhưng nhất định là duy nhất. Bạch Dương biết đến Market là năm lớp 11. Khi ấy Market đang giữ một chức vụ gì đó ở hội học sinh. Hôm đó Bạch Dương ngủ quên ở trường, tình cờ đi qua hội học sinh nghe được cuộc đối thoại của hai người. Market về thôi. Cái này để mai làm cũng được mà. Không sao đâu. Cậu cứ về trước đi. Cái này tôi phải làm xong trong hôm nay. Ừ, thế tôi về trước đây. Cậu cũng đừng về muộn quá nhé. Tạm biệt. Bạch Dương đứng ngoài cửa chờ vì cậu tin chắc Market sẽ không ở lại quá 15 phút. Cô nói vậy chỉ là muốn ra vẻ có trách nhiệm trước mặt người bạn kia. Nhưng lần này Bạch Dương đã đoán sai. Không biết bao nhiêu lần 15 phút đã trôi qua Market không hề có dấu hiệu đứng lên. Buổi tối mùa thu hôm đó, tiết trời se lạnh, trong phòng Market chăm chú làm việc. Bên ngoài Bạch Dương yên tĩnh dựa lưng vào bức tường lạnh giá nhìn ra khoảng sân trường ngập tràn ánh trăng. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đến tận khi Market hoàn thành xong công việc mới hớt hải thu dọn đồ đạc. Bạch Dương không rõ khi ấy trong hội học sinh có chuyện gì. Market rất bận rộn khi mọi người về hết, cô ấy vẫn ở lại hoàn thành xong công việc của mình rồi mới chịu về. Market điên cuồng làm việc còn Bạch Dương vẫn âm thầm đứng ngoài cửa chờ đợi. Cậu chờ đợi người con gái ấy bỏ cuộc, giận dữ ném tất cả đống tài liệu trên bàn đi. Một tuần trôi qua cậu vẫn không đợi được cảnh tượng mình muốn. Ngược lại, những thứ cậu thấy càng làm bản thân không vui. Market mệt mỏi nhưng chưa bao giờ tỏ ra chán nản. Đôi mắt lúc nào cũng kiên định, nghiêm túc và tràn đầy quyết tâm. Năm học mới bắt đầu, hội học sinh tuyển thêm thành viên. Bạch Dương đăng ký tham gia, sau đó không lâu cậu và Market cạnh tranh vị trí đứng đầu trong hội, như thế Bạch Dương đã tiếp cận được với Market. Bạch Dương sẽ rung động trước một Market tràn đầy nhiệt huyết. Như ngọn lửa đỏ rực cháy hết mình sao? Đừng hiểu nhầm, Market là kiểu người cậu căm ghét nhất. Những thứ cậu không có được cậu sẽ tìm cách phá hủy nó. Hoài bão, ước mơ, khát vọng cậu không hề có những điều đó. Bạch Dương trở thành hội trưởng hội học sinh. Tiếp cận Market chỉ có một mục đích duy nhất. Cậu muốn hủy hoại Market. Dập tắt hoàn toàn những ước mơ ngu ngốc của cô. Ích kỷ lắm phải không? Bản năng con người từ khi mới sinh ra vốn đã là như thế. Luôn đặt lợi ích của bản thân lên tất cả. Làm mọi thứ chỉ để bản thân được vui. Chẳng phải tất cả các cuộc chiến tranh đều bắt nguồn từ sự tham lam và ích kỷ của con người sao? Và Bạch Dương cũng chưa từng chối bỏ bản năng ấy. Bạch Dương không hiểu tại sao Market lại có thể kiên trì đến tận bây giờ. Có những thời điểm Market phải chịu đựng vô vàn chỉ trích từ nhà trường và học sinh. Bị ép rời khỏi hội. Sự kiện lớn của trường Market dồn toàn bộ tâm huyết vào đó lại bị cậu âm thầm phá hủy tất cả. Bạch Dương muốn Market bỏ cuộc. Muốn cô biết rằng dù có cố gắng đến mấy cũng vô ích. Đều sẽ trở thành trò cười cho người khác. Ai mà quan tâm đến công sức đã bỏ ra. Cái người ta cần chỉ là kết quả. Nỗ lực nhưng thất bại thì ai sẽ công nhận chứ? Vốn cứ tưởng Market sẽ bỏ cuộc nhưng bằng một cách nào đó cô ấy vượt qua được. Bạch Dương hoàn toàn có thể dùng cách thức tàn nhẫn hơn nữa để bẻ gãy ý chí của Market, nhưng cuối cùng cậu mềm lòng. Nội tâm Market không hề cứng rắn như cô ấy nghĩ, nhưng Market lại có một thứ gì đó làm mục tiêu giúp cô vượt qua tất cả. Thực ra cho đến tận bây giờ, tâm trí Bạch Dương vẫn không ngừng đấu tranh. Nghiền nát hay bảo vệ Market? Cậu từng nói mình ghét Market. Đây là sự thật. Cậu căm ghét sự cố gắng của Market. Ghét đôi mắt lúc nào cũng mang theo hy vọng ấy. Làm việc đến nỗi kiệt sức cũng chỉ để người khác công nhận. Thật ngu ngốc. Nhưng cứ mỗi khi thấy Market đứng dậy sau một lần thất bại, trong lòng Bạch Dương lại len lỏi cảm giác trân trọng những cố gắng không ngừng nghỉ ấy. Thứ mà cậu không hề có. Cậu có thích Market không? Đối với Bạch Dương, con gái, phụ nữ hay thậm chí là đàn bà cũng chỉ là một loại. Chẳng có gì khác biệt. tình yêu lớn đến mấy rồi cũng sẽ có ngày kết thúc. Tình đã cạn nhìn nhau cũng chỉ bằng sự vô cảm hận thù. Bạch Dương không thích Ma Kết nên cũng hy vọng cô gái ấy đừng uổng phí tình cảm cho một người như cậu. Thế nhưng chẳng hiểu sao Ma Kết nghiêm túc như vậy lại rung động trước một đứa cả lơ phất phơ như Bạch Dương. Trừ Bạch Dương ra, Ma Kết có thể thích bất kỳ một ai. Những gì cậu đã làm Bạch Dương không phải một người tốt. Có lẽ đây là đầu tiên cậu suy nghĩ vì người khác thay vì làm chuyện có lợi cho bản thân. Vì thế cậu lên kế hoạch để Ma Kết ghét mình. Bóp chết tình cảm nhỏ nhoi của Ma Kết trước khi cô ấy nhận ra. Sau lần vô tình gặp xử nữ trên sân thượng, Bạch Dương biết cậu đã tìm được một bạn diễn phù hợp cho kế hoạch của mình. Dương xử nữ là bạn thân của Ma Kết. Khả năng diễn xuất của cậu ta chẳng thể coi thường. Bạch Dương cũng đã có đủ lý do để ép xử nữ nghe theo lời của cậu. Bạch Dương và xử nữ yêu nhau. Sau một thời gian Bạch Dương sẽ phản bội xử nữ khiến cậu ta đau khổ. Tuyệt vọng, nếu làm như vậy Bạch Dương dám chắc đến 90% Ma Kết chỉ hận không thể bóp chết Bạch Dương ngay lập tức. Khi ấy, dù có nhận ra tình cảm của bản thân Ma Kết cũng chẳng có lý do gì để giữ lại. Đau dài chẳng bằng đau ngắn. Bạch Dương sẽ giúp Ma Kết chấm dứt tình cảm này một lần và mãi mãi. Coi như đây là chuyện tốt duy nhất cậu làm vì Ma Kết. Tính toán nhiều đến vậy lại bỏ quên một xử nữ cũng chẳng phải loại dễ bắt nạt. Vốn tưởng cậu ta sẽ ấm ức làm theo mọi yêu cầu của Bạch Dương, ai mà ngờ xử nữ lại hành động chẳng theo quy tắc nào cả. Nhưng không sao, dù gì mục đích của Bạch Dương cũng đã đạt được. Từ ngày hôm đó, Ma Kết đã coi cậu như một người bình thường. Xa lạ chẳng đáng để tâm. Bạch Dương xem xong tập tài liệu Ma Kết đưa thì đi xuống căng tin ăn trưa. Giờ nghĩ lại mới thấy, thời gian cậu chăm chỉ nhất chính là lúc mới bắt đầu tham gia hội học sinh. Muốn lên làm hội trưởng hội học sinh thì đương nhiên phải biểu hiện thật xuất sắc để mọi người ấn tượng rồi. Thế là cậu đóng vai một học sinh chăm chỉ tài năng. Hay giúp đỡ người khác lại còn hòa đồng vui vẻ. Ma Kết tốt bụng là điều ai trong hội cũng biết, nhưng giữa một nghiêm khắc và một thân thiện, giả dối, thì học sinh có phần yêu ái Bạch Dương hơn. Sau khi thành hội trưởng mọi việc cậu đều giao cho Ma Kết phụ trách. Bây giờ đều phải tự làm, bỗng nhiên thấy công việc lúc nào cũng trong tình trạng chất cao như núi. Tự nhiên thấy khâm phục Ma Kết ghê. Bạch Dương vừa đi vừa nghĩ cậu có nên từ chức sớm không nhỉ? Dù sao cậu cũng chẳng còn mục đích gì để ở lại hội nữa. Bạch Dương xếp hàng chọn đồ ăn xong thì đưa mắt tìm bàn. Theo lý thuyết cậu đương nhiên phải ngồi ăn cùng bạn gái của mình, nhưng xử nữ đang nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh cáo. Và lại Ma Kết cũng đã biết cậu và xử nữ là ép buộc nên không cần miễn cưỡng nữa. Ô, nam thần có bạn gái rồi mà vẫn ăn chưa một mình sao? Kim Ngưu điềm đạm trả lời. Bạn gái mày ngồi bên kia kìa. Vũ Kim Ngưu là ai chứ? Cho dù Bạch Dương muốn giấu thì Kim Ngưu cũng đã đoán chúng gần hết. Kim Ngưu biết Bạch Dương và xử nữ không hề thật lòng với nhau. Bạch Dương cũng nói cho Kim Ngưu nghe mọi thứ chỉ trừ điều kiện trao đổi giữa cậu và xử nữ. Nhưng mà, mày cho cô bé kia một cơ hội mà sao chẳng chủ động gì thế? Đến ăn chung cũng khó thì chắc chắn là chưa đi chơi riêng đúng không? Vũ, không hề có kinh nghiệm yêu đương. Kim Ngưu nghiêm túc hỏi lại. Nhất định phải đi chơi à, Bạch Dương? Chẳng trách người ta hay nói cái bọn IQ cao khi yêu vào EQ giảm xuống còn một con số. Nguyên tắc đầu tiên của yêu đương chẳng phải là hẹn hò sao? Không đúng, Bạch Dương nheo mắt nhìn đứa bạn thân. Nhếch miệng cười rất đáng ghét. Với kiểu người được dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ, biết cách cư xử như Kim Ngưu có đánh chết cậu cũng không tin cậu ta lại không biết chuyện này. Chỉ có một khả năng hợp lý nhất. Kim Ngưu cố tình coi như không biết phải hẹn hò. Bạch Dương thật sự tò mò về cô bé thiên xứng kia sẽ làm gì tiếp theo. Có thể khiến Kim Ngưu đồng ý lời tỏ tình thì cô bé này cũng phải kiểu người ngốc nghếch đâu. Cậu hơi lắc đầu thở dài ra giọng điệu của kẻ từng trải. Chậc, đúng là tấm chiếu mới mà. Chả có kinh nghiệm gì cả. Kim Ngưu liếc Bạch Dương. Ồ, vậy kinh nghiệm của mày chắc phong phú lắm nhỉ. Nhưng ít nhất tao còn biết hẹn cô bạn gái hờ kia đi chơi rồi nhá. Ê này, có muốn hẹn hò đôi không? Truyền cho mày ít kinh nghiệm. Mục đích của Bạch Dương là gì ấy à? Đương nhiên là trả đũa, xử nữ vì tội dám tự ý thay đổi kế hoạch của cậu rồi. Cách Trương.